Yêu Long Cổ Đế, chương 4537, vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là lúc trước hai tộc liên hệ, yêu ma thiên kiêu hoành hành thượng đẳng tinh vực, vẫn là yêu ma xâm lấn tới, cùng nhân tộc tại tộc giới sơn phát sinh đại chiến, đồng đều không nhìn thấy bản cổ tinh tử thân ảnh. Như Bắc Dực Đế Quân nói, hắn chính là thượng đẳng tinh vực tứ đại tinh tử đứng đầu, càng là Tô Hàn trước đó nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Luận thực lực, đã sớm bước vào cường giả một hàng. Dùng cường giả đỉnh cao để hình dung, cũng hào không quá phận. Nhưng hắn, vì sao muốn làm này con rùa đen giúp đầu? Dùng nhân tộc nhiều như vậy tài nguyên, nhưng lại chưa bao giờ giúp nhân tộc ra sức qua. Muốn hắn có ích lợi gì? Hết sức rõ ràng, Bắc Dực Đế Quân trước đó mở miệng, cũng không phải là tại tán dương, càng nhiều, chẳng qua là trào phúng mà thôi. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt âm trầm, đó là một loại mưu kế bị đánh phá ẩn nộ. Lén lén lút lút, tiếng hư lạnh truyền đến, kinh thế chiến hoàng thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm bàn cổ tinh tử, hư lạnh nói, không quan trọng nhất tinh cổ thần cảnh tu vi, lại có dưới chờ bán thánh lực lượng, liền bản tôn nhất kích đều có thể vượt qua. Người không hổ là siêu cấp thiên kiêu a. Bàn cổ tinh tử vẫn không có mở miệng, mà là thân ảnh lấp lánh, thẳng đến phía sau mà đi, cho bản tôn dừng lại. Kinh thế chiến hoàng đột nhiên phất tay, nơi xa thánh hải lập tức bị đặt xuống màn sáng, bàn cổ tinh tử đường đi đã bị ngăn cản lại tới. Người đến cùng tới làm cái gì? Kinh thế chiến hoàng hỏi. Bàn cổ tinh tử cũng không tính tìm lý do gì cùng lấy cớ để qua loa tắc trách. Bởi vì hắn biết, vô luận là Bắc Dực Đế Quân, Nhiễm Hàn Thượng Tổ, vẫn là kinh thế chiến hoàng, đều không phải người ngu. Bọn hắn tuyệt đối không có dễ gạt như vậy. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn bàn cổ tinh tử. Như kinh thế chiến hoàng nói, bàn cổ tinh tử thế mà có được dưới chờ bán thánh lực lượng. Cái này xác thực cực kỳ kinh người. Nếu không có Tô Hàn, hắn cái này thiên kiêu số 1, thật danh phù kỳ thực. Nhưng hắn, nếu là muốn tới nơi này trợ giúp, vì sao trốn trốn tránh tránh? Sợ là có mục đích gì khác a. Liên tưởng đến trước đó truyền âm một chuyện, Bắc Dực Đế Quân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên quát, người biết nhân tộc muốn trước đi vào xâm yêu ma, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho nên người liền định cho bọn hắn mật báo. Nghe đến lời này, vô luận là Mông tộc thành viên, vẫn là rất nhiều tán tu, đều lộ ra thần sắc không dám tin. Nhân tộc lúc trước đỉnh cấp thiên kiêu, hiện nay đỉnh cấp cường giả, lại muốn cho yêu ma mật báo quảng cáo, như là đã đoán được, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Bàn cổ tinh tử giữ tợn cười một tiếng. Hắn Tô Hàn, thật sự là ăn gan hùm mật báo, cũng dám toán loạn nhân tộc đi yêu ma giới chịu chết. Các ngươi cũng thật sự là ngu xuẩn đến nhà, thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Hèn mạt, kinh thế chiến hoàng nộ đến cực hạn, đột nhiên phất tay, hướng bàn cổ tinh tử đánh ra. Oanh, chấm, đáng sợ tiếng nổ vang rền truyền vang mà ra. Thánh hải lật lên thao thiên sóng lớn, phía trên hư không hoàn toàn băng diệt, ngoại trừ tầng kia màn sáng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đen kịt một màu. Nhưng mà, bàn cổ tinh tử mắt thấy bị đánh trúng, có thể làm công kích tan biến về sau, thân ảnh của hắn, rồi lại là hiện lên ra tới. Người giết không được ta, thánh cảnh phía dưới, ai cũng giết không được ta. Chấm, bàn cổ tinh tử nhe răng cười càng sâu. Nhân tộc, ha ha ha ha, hài hước mà lại nhỏ yếu chủng tộc, phóng nhãn này rất nhiều vị diện, có ai sẽ đem bọn ngươi để vào mắt? Giết đi, thỏa thích giết đi, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi thật có thể diệt đi yêu ma. Nói như vậy, các ngươi cũng có thể tự tổn 800. Đến lúc đó, tộc ta xâm lấn ngân hà tinh không? Chẳng phải là càng thêm gian nan? Tộc ta, chấm. Bàn cổ tinh tử phảng phất người điên lời nói, rất nhiều người đều nghe không rõ. Có thể, tộc ta, hai chữ này, bọn hắn lại là nghe rõ ràng. lại bén nhạy bắt được. Ngươi không phải nhân tộc. Bắc Dực đế quân theo bản năng hỏi. Nhân tộc, các ngươi cũng xứng. Bàn cổ tinh tử cười to. Chấm, họ Tô không phải đã sớm nói qua cho các ngươi sao? Có thể các ngươi chỉ lo nội chiến. Theo không tin lời của hắn. Thật chính là ngu xuẩn đến cực hạn. Bắc Dực đế quân vẻ mặt chìm xuống. Những người khác, tất cả đều trầm mặc xuống. Bọn hắn làm tu sĩ. Trí nhớ cũng sẽ không thiếu sót. Tự nhiên là có thể nhớ lại. Có lẽ là rất sớm trước đó. Tô Hàn liền từng nói qua. Bàn cổ tinh tử, cũng không phải nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma. Có thể khi đó, có ai tin tưởng Tô Hàn lời nói. Vượt qua 70-80% thế lực, đều sẽ Tô Hàn xem như cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, trong mắt chỉ có Tô Hàn. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến. Tô Hàn này loại châm ngòi ly gián thủ pháp. Thật chính là cực kỳ cấp thấp. Cấp thấp đến, liền đồ đần cũng sẽ không tin tưởng hắn. Có thể hiện tại xem ra, nhóm người mình, mới thật sự là đồ đần. Ta nhân tộc hao tốn nhiều như vậy tài nguyên. Cuối cùng bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên kiêu. Lại là một cái vực ngoại thiên ma. Ý nghĩ này, tại tất cả mọi người trong lòng xuất hiện. Châm chọc, đánh mặt, vũ nhục, thậm chí cảm thấy đến hài hước. Một cái tầng thứ hai xâm lược long võ đại lục cùng hạ đẳng tinh vực. Để nhân tộc sinh linh đồ thán chủng tộc. Vậy mà phái một hoàng tộc dòng dõi tại thượng đẳng tinh vực. Mà nhân tộc lại còn không tự biết. Không chỉ như thế, còn đem hắn xem như bảo bối. Dùng vô số tài nguyên tới bồi dưỡng. Gần như là nâng trên tay sợ đông lạnh lấy. Ngậm trong miệng sợ tan. Cuối cùng, hắn triệt để trưởng thành. Đều có được bán thánh lực lượng. Lại trở thành một đầu kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Ngớ ngẩn. Ha ha ha ha. Ta nhân tộc. Thật chính là ngớ ngẩn đến nhà. Bắc Dực đế quân giận quá thành cười. Nếu không phải hắn chính miệng thừa nhận. Chúng ta còn coi hắn là ta nhân tộc thiên kiêu. Còn coi hắn là ta nhân tộc cường giả. Phốc. Sau khi nói đến đây. Bắc Dực đế quân lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thừa nhận. Chính mình từ lúc mới bắt đầu thời điểm. Đem coi Tô Hàn là muốn chết địch. Nhưng việc này. Đã không chỉ có liên lụy đến chủng tộc. Thậm chí. Đều không chỉ là chỉ liên lụy đến Ngân Hà Tinh không. Vực ngoại thiên ma. Chính là một vị diện khác tồn tại a. Rầm rầm rầm. Không riêng gì Bắc Dực đế quân. Kinh thế chiến hoàng càng là phẫn nộ không được. Hắn không ngừng hướng bàn cổ tinh tử ra tay. Nhưng người sau thân ảnh lại là thỉnh thoảng tan biến. Lúc mà xuất hiện, dù cho kinh thế chiến hoàng đem hết toàn lực, đều không có thể đem bàn cổ tinh tử như thế nào. Một cỗ cảm giác bất lực, chậm rãi từ trong lòng hiển hiện. Nhưng kinh thế chiến hoàng tâm lực lao lực quá độ. Hắn tình nguyện thân thể tan vỡ mất. Cùng yêu ma bán thánh liều mạng một trận chiến. Cũng không tiếp thụ được. Này lại bị đùa bỡn nhiều năm lừa gạt. Ta nói qua. Người giết không được ta. Ai cũng giết không được ta. Chấm chấm. Bàn cổ tinh tử lật bàn tay một cái. Có một thanh máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện. Xoạt. Trường kiếm kia vung vẩy. Vậy mà trực tiếp bổ ra kinh thế chiến hoàng đánh xuống màn ánh sáng. Hắn thân ảnh xuyên qua màn sáng. Lại quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt kia, tràn đầy xem thường cùng mỉa mai. Càng là tràn đầy khinh thị cùng khinh thường. Hắn chậm rãi nói. Lần này, mặc dù không có thể đi vào yêu ma giới. Nhưng bản điện nhất định sẽ tại thượng đẳng tinh vực. Chờ các ngươi bị diệt tộc tin tức tốt truyền đến. Tiếp qua một chút thời gian. Ta thiên ma đại quân liền sẽ buông xuống Ngân Hà Tinh không? Đến lúc đó. Hy vọng cũng có thể theo những cái kia yêu ma trên mặt. Nhìn thấy các ngươi bây giờ vẻ mặt. Ha ha ha ha. Nhân tộc. Buồn cười nhân tộc. Theo thanh âm dần dần thu nhỏ. Bàn cổ tinh tử thân ảnh. Cũng là dần dần tan biến. Chỉ cần là vật sống. Cho dù là thần. Ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Quảng cáo. Cách chương.